Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15. Năm, một nghỉ dài hạn một quá, nhật tử liền càng nhanh. Huyện trọng điểm đều hình thành một loại nồng đậm tiến tới bầu không khí. Cái này làm cho lão sư thập phần vui vẻ. Này đang lúc thi đại học lao tới thời gian, nàng cũng mỗi ngày cho người ta thượng tiếng Anh cùng ngữ văn viết văn khóa. Mỗi ngày một thiên mà làm tới học bù mọi người khổ luyện. Có này logic rõ ràng tư duy giảng giải, huấn luyện cùng từ ngữ tích lũy. Tương lai tổng sẽ không khảo đến quá cái monster đảo mắt vào tháng 6. Cao tam học sinh tiến hành rồi thi đại học, nàng cũng bắt được cực cao đánh giá thực tập lời bình. Mà nàng luận văn cũng viết hảo, hẳn là hồi hiệu chỉnh bị biện hộ lúc, nàng vẫn luôn quan tâm chính là cứu Trần lão hiệu trưởng nhiệm vụ. Thời gian cũng lại về tới gần, Trần lão hiệu trưởng cùng Trần sư mẫu đúng là muốn đi Thái Lan lữ hành. Cùng nguyên lai giống nhau, nàng không có khả năng có lực lượng đi yêu môn hoặc chúng tiên đoán ngoại quốc hàng không công ty. Nhất ban phi cơ sự cố, cũng không có người sẽ tin tưởng nàng, hoặc là nàng thật sự nói chúng rồi này tiên đoán, mới là đáng sợ nhất hình ảnh, nàng có thể làm chỉ là cứu nàng tôn kính sư trưởng. Vừa vặn ở bọn họ xuất phát trước một ngày, nàng đi Trần gia làm khách ăn cơm. Trần gia là thực hoan nghênh nàng vị này cao đồ. Sáng sớm hôm sau, Trần lão hiệu trưởng phu thê muốn xuất phát thời điểm, Triệu Thanh Y đắn đo hảo thời gian, gọi điện thoại qua đi, nói nàng học sinh chứng Nemani nàng muốn mua vé máy bay Hồi giáo. Phải dùng học sinh chứng, ngày hôm qua lại đã tới Trần gia, ước chừng đặt ở túi quần chung khi không cẩn thận rớt ra tới. Trần thị phu thê chỉ phải trì hoãn một chút. Chờ nàng tới tìm, yêu cầu vì nàng mở cửa. Cuối cùng, kia học sinh chứng quả nhiên ở sofa dưới chân tìm tới rồi. Ba người cùng ra ra môn, Trần thị phu thê dẫn theo hành lễ dương. Triệu Thanh Y tuổi trẻ lại là học sinh, liền nhiệt tâm mà giúp bọn hắn đề. Trần Minh lão hiệu trưởng cùng Trần sư mẫu thấy vậy, trong lòng ấm rào rạt, lại thấy đằng trước cái kia làm cho bọn họ lại đắc ý. Lại hiểu hiếu kính bọn họ nữ học sinh đột nhiên một chân đạp không? Cả người từ thang lầu lăn đi xuống. Y, Trần sư mẫu kêu sợ hãi một tiếng. Vội đuổi đi xuống xem tình huống của nàng. Triệu Thanh Y nằm ở thang lầu phía dưới. Rơi lệ đầy mặt, hệ thống nói nàng sẽ không có việc gì. Chính là trên người nàng đau quá. Y, ngươi thế nào? Trần sư mẫu quỳ gối nàng trước mặt. Y, nơi nào đau? Đừng chạm vào nàng, Trần Minh lão hiệu trưởng rốt cuộc lý trí một ít, vội lấy ra di động đánh 120, nhân viên y tế cùng ở dưới lầu chờ hai cái tiêu dương cho nàng tỉnh lâm thời bảo tiêu cùng nhau. Đem người nâng lên xe cứu thương, Trần thị phu thê nhìn đến hai cái bảo tiêu nhưng thật ra không có đại kinh tiểu quái. Bọn họ cũng biết nàng giao một cái kinh thành bạn trai. Mà bởi vì hoài nghi Vương Đông Minh có tinh thần thượng vấn đề. Hắn thỉnh hai cái bảo tiêu lâm thời bảo hộ bạn gái. Này cũng chỉ là nhìn ra được tới hắn đối bạn gái coi trọng. Vương Đông Minh thật đúng là tới quấy rầy đi tìm nàng. Nàng có bảo tiêu xác thật càng có cảm giác an toàn. Hai cái bảo tiêu vẫn là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Người bình thường còn thỉnh không đến. Võ thuật thập cấp nàng không có nắm chắc đánh đến thắng bọn họ. Bởi vì bọn họ học chính là mau tàn nhẫn chuẩn chế địch giết địch thủ đoạn. Nàng công phu lại là không thế nào muốn mạng người. Hơn nữa nàng lực lượng không đủ. Này đó đều là lời nói với người xa lạ. Lại nói bởi vì Triệu Thanh Y đều như vậy bị thương. Trần thị vợ chồng nơi nào còn có tâm đánh xe đi du lịch. Còn nữa... Chờ nàng ở bệnh viện làm toàn thân kiểm tra kết quả ra tới khi, bọn họ cũng đuổi không đến Hải Châu đi Thái Lan kia ban phi cơ. Tay nàng chảy ra chật khớp, chân cũng vặn bị thương, chỉ sợ muốn nằm thượng 3-4 thiên. Hiệu trưởng, sư mẫu, thực xin lỗi, ta chậm trễ các ngươi sự, ngươi người không có việc gì mới là quan trọng nhất. Chúng ta là đi chơi, sớm một ngày. vãn một ngày đều không có quan trọng, Trần Thị phu thê bồi nàng. Thẳng đến Triệu Kiến Hoa, lại thải Phượng Tử ở nông thôn đuổi tới huyện thành, bọn họ mới an tâm trở về. Sáng sớm hôm sau, Trần Minh mở ra phòng khách TV, Lệ Hành xem 7 giờ tin tức. Mà Trần Sư Mẫu Tắc mới từ phụ cận bữa sáng cửa hàng mua sữa đậu nành bánh quẩy trở về. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm khi nghe CCTV 7 giờ tin tức. Đầu đề tin tức liền bá báo Hải Châu bay đi Thái Lan XXXXX chuyến bay với tối hôm qua 9 giờ đột phát. Trục trặc rơi tan, cơ thượng 19 danh Hoa Quốc người, 12 danh Thái Lan người, 2 gã nước Mỹ người. 4 cái Nhật Bản người cùng đội bay nhân viên toàn bộ gặp nạn. Trần Minh lão hiệu trưởng trong tay cái muỗng dừng ở trên mặt đất. Kia chuyến bay hào, lại là bay đi Thái Lan còn có thể là nào Nhất Ban phi cơ. Đúng là bọn họ đính vé máy bay kia Nhất Ban. Thiên nột, bọn họ thật là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Ngày hôm qua nếu không phải y đã xảy ra chuyện. Chúng ta hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít nha, kia chính là trụy cơ nha, không phải giữ nhiều lành ít, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai vợ chồng đối nhìn thoáng qua, nghĩ mà sợ sau nhiều có cảm khái, này không phải nàng chậm trễ bọn họ lữ hành kế hoạch, mà là nàng cứu bọn họ mệnh nha, bọn họ mới về hưu mấy năm, đúng là nhân sinh rất tốt thời gian. Hiện tại bọn họ nếu là xảy ra chuyện cũng quá thê thảm. Còn hào có bọn họ nhất đắc ý đệ tử tốt, Trần gia nhi nữ còn bởi vì nhìn đến tin tức, biết bọn họ đúng là lúc này muốn đi Thái Lan du lịch mà gọi điện thoại lại đây. Con cái nghe được như vậy nhặt về một cái mệnh, cũng là hô to may mắn. Lão đại Trần tự mình cố gắng hiện tại lên tới tỉnh giáo dục thính công tác. Đương đại sảnh một cái tiểu quan, cười nói. Đây là các ngươi thiện tâm phúc báo. Xem ra các ngươi là vị kia học muội quý nhân. Nàng cũng là chúng ta quý nhân nha. Trần Thị phu thê cũng tác hạnh hủy bỏ đi Thái Lan lữ hành kế hoạch. Lại trở về bệnh viện xem Triệu Thanh Y. Ở tin tức nhìn thấy tai nạn trên không thảm như vậy. Càng cảm thấy tồn tại chân quý. Từ trước một ít xem không khai sự. Hiện tại đều không phải sự. Quan trọng là để ý người còn đều canh giữ ở bên người. Triệu Thanh Y nằm ở bệnh viện khi, cũng đến hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh, cứu Trần Thị vợ chồng hoàn thành suất 100%. Khen thưởng tích phân 200, Triệu Thanh Y còn có thể động cái tay kia cầm quả táo ăn. Biểu tình hơi hơi một đốn, hệ thống, trước mắt nhiệm vụ hoàn thành tình huống, nhiệm vụ chủ tuyến, đương cái hảo nữ nhân. Hoàn thành tiến độ 70%, hoàn thành nguyên chủ đại học kinh thành việc học, hoàn thành 90%, tìm thiệt tình người, hoàn thành 50%. Quá đến làm đã từng nhục mạ giả nhìn lên hoàn thành 40%. Tái sinh nhiệm vụ đốc xúc Triệu Thanh Hà thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học hoàn thành suất 35%. Triệu Thanh Y không cấm nói, hảo nữ nhân mới 70%. Ta lại không có trải qua chuyện xấu. Tại sao lại như vậy? Lẽ ra nàng hiện tại không chỉ có bất hòa Vương Đông Minh có liên lụy. Cũng không loạn làm nam nữ quan hệ. Hệ thống, ở dư luận giữa, nữ nhân luôn là có hại. Triệu Thanh Y, liền nói Vương Đông Minh. Ta đã kiên định, quyết tuyệt một mà lại cự tuyệt. Ta bên người bảo tiêu đều chắn quá 3 lần rồi. Liền tính hắn trọng sinh. Kia đúng là đi qua chính mình ngày lành thời điểm, thật không hiểu hắn nghĩ như thế nào. Hệ thống, chuyện này cũng vẫn luôn còn không có một cái kết quả. Trấn trên cũng có bộ phận người cảm thấy Vương Đông Minh bị ngươi mê đến như vậy. Cũng rất đáng thương, cũng có người cảm thấy trong đó chưa chắc không có ngươi kỵ nữ khí nguyên nhân. Có chút người cho rằng nữ nhân đều có một loại câu dẫn nam nhân chứng minh chính mình mị lực kỵ nữ. Tính, lại xem bên cạnh ngươi còn mang theo 2 cái bảo tiêu. Cùng người xa cách, hành sự tác phong đều như là vong bàn. Triệu Thanh Ý thức giận, ta vì cái gì muốn đón ý nói hùa một bộ phận nhỏ người tinh thần tàn phế làm người làm việc. Ta kinh tế độc lập, ta nắm chắc ở chính mình tương lai. Ta có được chính mình yêu thích cùng mộng tưởng, có một phần chính mình muốn tranh thủ cảm tình. Ta thủ vệ nhà của ta. Ta vì cái gì không phải hảo nữ nhân? Nữ nhân muốn có được hảo thanh danh, phải vì này nỗ lực, nhưng là nữ nhân cũng không thể sống ở người khác lời đồn đãi. Đã quên tự mình, ngươi liền tính thật là hoàn mỹ, cũng sẽ bởi vì người khác ghen ghét vui đùa hoặc là bởi vì ích lợi tương bội ở người khác trong. Miệng là một cái tiện, kỹ nữ, quên người khác trong miệng, kỹ nữ, làm chính mình, người, không nghĩ đương, kỹ nữ, không phải đi vọng tưởng làm có bệnh người câm miệng, mà là chính mình ở tinh thần thượng đứng lên, làm một thân cây không cần vọng tưởng trên đời không có phong thân mình mới vĩnh viễn không oai. Đón gió không ngã phương là lương tài. Hệ thống tích tích tích vang lên, qua không lâu hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, làm một cái hảo nữ nhân hoàn thành suất 100%. Khen thưởng tích phân 600 phân, Triệu Thanh Y mông vòng, cái này, con có thể cò kè mặc cả. Như vậy nhìn cũng không phải cái gì đứng đắn hệ thống. Không phải là hàng giả đi. Hệ thống, bổn hệ thống nhắc nhở ngươi. Không cần chửi thầm bổn hệ thống. Triệu Thanh Y, vậy ngươi vừa rồi là hệ thống trục trặc sao? Như thế nào đột nhiên liền 70% biến thành 100%? Hệ thống, nhiệm vụ của ngươi là người ủy thác chấp niệm. Tiêu chuẩn là người ủy thác tâm lý thượng tiêu chuẩn. Ngươi thay đổi nàng nhân sinh. Hiện tại ngươi giải khai nàng vẫn luôn đi không ra tinh thần khốn cảnh. Cho nên ở nàng xem ra ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành 100%. Nguyên chủ Triệu Thanh Y tuy rằng học tập nỗ lực, học tập chỉ số thông minh cao, nhưng là bởi vì xuất thân bối cảnh, trong nhà trọng nam khinh nữ, quyền uy hình gia trưởng, nàng nội tâm là thói quen vâng theo với người khác, nàng kỳ thật là tự ti. Nàng sinh thời không có bảo vệ cho tự mình, lại như thế nào không bị người khác cuốn vào vũng bùn. Nàng kiến thức hơn người ngôn đáng sợ, lấy nàng cá tính vẫn là đối nhân ngôn hoàn toàn thần phục. Bởi vì có những người đó ngôn, nàng mới cảm thấy hiện tại Triệu Thanh Y còn không có thoát khỏi hư nữ nhân thân phận. Nàng muốn làm người khác trong miệng hảo nữ nhân, lại đã quên chính mình phải làm cái dạng gì người. Mà hiện tại nàng ngộ ra tới, tinh thần thượng đứng lên, nàng đối kinh lý nhân 9527 tràn ngập cảm kích. Lập tức liền cấp mãn phân, như vậy Triệu Thanh Y tâm tình khá hơn nhiều. Cũng là kỳ quái, nguyên chủ Triệu Thanh Y khúc mắc một dài, Triệu Thanh Y cũng cảm giác trên người một trận nhẹ nhàng. Hệ thống lại liệt ra nàng nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Nhiệm vụ chủ tuyến đương, hảo nữ nhân. Hoàn thành 100%, nhiệm vụ chi nhánh, nguyên chủ việc học hoàn thành 90%, tìm tinh thần thượng thiệt tình người hoàn thành 50%, đạt tới nhục mạ giả nhìn lên hoàn thành 80%. Tái sinh nhiệm vụ, đốc xúc Triệu Thanh Hà thi đậu một khu nhà trọng điểm đại học hoàn thành 35%. Hiển nhiên bởi vì nguyên chủ ngộ đạo, kia cái gì, đạt tới nhục mạ giả nhìn lên, nhiệm vụ chi nhánh cũng đề cao. Bởi vì tiêu chuẩn không giống nhau, Triệu Thanh Y hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tâm tình sung sướng, cho nên thương đều hảo đến mau chút, ở lại Thải Phượng cùng Trần Sư Mẫu song trọng quan tâm hạ. 3 ngày sau xuất viện khi đã là xuống đất đi đường. Bởi vì biết nàng phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Dương thập phần lo lắng, ở thứ 6 ngồi ca đêm phi cơ chạy tới, thứ 7 buổi sáng liền đến huyện thành. Hắn không yên tâm, tự mình tiếp nàng đi kinh thành, mà Trần Thị Phu Thê cũng là đại nạn không chết. Ở Triệu Thanh Y trở lại kinh thành phía trước, Trần gia mở tiệc thỉnh Triệu gia người, Tiêu Dương cũng này đây nàng bạn trai thân phận cũng ở đây. Trần gia mọi người đối Triệu Thanh Y đã hiện thân cận lại khen không dứt miệng. Trần tự mình cố gắng còn nói, người trong thiên hạ đều phải hâm mộ các ngươi có cái như vậy nữ nhi. Là thắp đèn lồng cũng khó tìm phúc khí nha. Triệu Kiến Hoa trải qua này một năm tới nay sự, lại có Trương Hiểu làm sống sờ sờ đối lập, cũng dần dần thay đổi hắn mốc meo quan niệm mà ni cái gì nữ nhi là nhà người khác. Không cần đọc như vậy nhiều thư, nữ nhi chính là chính mình nữ nhi nha, nào có cái gì nhà người khác chính mình ra, hài tử mặc kệ nam nữ, có bản lĩnh có lương tâm chính là hảo hài tử. Triệu Kiến Hoa cũng bởi vì nàng thượng cao trung khi liền sai đãi. Không có cho nàng tốt hoàn cảnh mà ăn năn, uống lên vài chén rượu, liền ở bữa tiệc khóc lên. Triệu Kiến Hoa cùng Trần lão hiệu trưởng tỏ vẻ cảm tạ. Lại nói thực ra, ta là không bản lĩnh, ta còn đối nữ nhi không tốt, năm đó không phải ngươi tới khuyên ta, còn miễn học phí, ta sẽ không cho nàng đọc cao trung, ta cũng không duy trì nàng vào đại học, không nghĩ ra tiền, liền nói Vương Đông Minh kia phá sự đi, năm đó không phải nàng có chủ ý, ngươi lại hỗ trợ ra mặt, ta khả năng liền ứng, vì trong nhà có người quan tâm hủy nữ nhi cả đời. Như vậy sự, ta thiếu chút nữa liền làm ra tới. Ta không phải một cái hảo ba. Trần Minh vỗ vỗ hắn bối. Nói, đừng nói nữa, biết sai liền sửa vẫn là hảo đồng chí. Triệu Thanh Y lại là nhất thời nói không nên lời an ủi nói. Bởi vì nàng mới là cái kia yêu cầu an ủi người. Tiêu Dương dắt lấy tay nàng, cho nàng một mặt mỉm cười. Hết chương.